cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 64, góc truyện audio.com. Tôi sẽ không xài bừa đâu, đến lúc đó tôi sẽ ghi nợ, xài bao nhiêu đều ghi ra, sau đó trả anh. Tôi là người cho vay nặng lãi, tính lãi gấp đôi đó. Gian thương, nhưng mà cô cũng có thể không trả quỵt nợ này, lấy thân bồi thường này. Hứ, hai người cứ trêu chọc nhau trên đường về đến biệt thự nhà họ Mạc. Ngày thứ hai, là ngày Đường Lạc Lạc phải đối đầu với Mạc Lan trong buổi họp báo. Nơi họp báo mà bộ phận thiết kế đặc biệt chuẩn bị cho Đường Lạc Lạc sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng. Hơn 8 giờ sáng, Đường Lạc Lạc xúc đầu vào trong chiếc chăn mềm mại, vô tư ngủ rất ngon. Chuông báo thức không chịu nhàn rỗi reo đến mấy lần, cách 10 phút lại hành Đường Lạc Lạc một lần, vẫn không biết mệt mỏi reo lên. Đến lúc Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng bước đến trước giường Đường Lạc Lạc nhẹ giọng nói nhỏ bên tai. Mẹ tôi vào đây rồi. Đường Lạc Lạc lập tức giật mình tỉnh giấc từ trên giường với tư thế cá chép nhảy lên, đầu óc loạn xạ nhìn quanh. Ở đâu, thật sự còn công hiệu hơn sói đến rồi. Mạc Thiệu Đình giờ khóc giờ cười. Không nói như thế cô sẽ dậy sao, hôm nay là ngày cô đối đầu với Mạc Lan, tôi còn sợ cô sẽ căng thẳng nữa, bây giờ xem ra, lo lắng của tôi đúng là thừa thãi. Yên tâm đi, mẹ tôi hôm nay sáng sớm đã ra ngoài rồi, không có ở nhà. Ê, Mạc Thiệu Đình, anh hù tôi như thế, sofa trong phòng tôi cũng không cho anh nằm nữa, có một người xấu như anh thế sao? Đường Lạc Lạc ôm gối mặt mày uất ức, Mạc Thiệu Đình, ai xấu rồi, không thể nói rõ ràng sao? Đó là gọi cô dậy đó được không? Còn chê hôm qua tạt gáo nước lạnh vào mặt anh chưa đủ hay sao, nha đầu này đúng là một tiểu yêu tinh, luôn tìm cách chọc vào anh tự mình cũng không biết. Đường Lạc Lạc không có tâm trạng nhìn ngắm biểu hiện bối rối của Mạc Thiệu Đình, nhìn một lúc liền vội vội vàng vàng bò dậy tắm rửa thay quần áo, kéo Mạc Thiệu Đình năn nỉ anh đưa cô đến nơi họp báo, hai người tay chân rối rít cuối cùng cũng kịp đến sát giờ tại nơi họp báo. Nơi họp báo sẽ tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn Kim Đình, vì sự việc lấy cắp này đã được bàn tán xôn xao, vì vậy cuộc họp báo này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, phóng viên sớm đã chạy đến khách sạn, dựng sẵn máy ảnh, sốt ruột đợi người trong cuộc đến. Đường Lạc Lạc từ phía xa đi xuống xe Mạc Thiệu Đình cùng Mạc Thiệu Đình chia nhau ra hành động, lúc đến nơi, khách sạn đã chật cứng người. Rất nhiều phóng viên và nhà kinh doanh lớn đều đến xem kết quả thế nào, thậm chí rất nhiều người thường đều vây xung quanh xem náo nhiệt trên mạng thậm chí còn phát trực tiếp chỉ vì đến xem Mạc Thiệu Đình làm sao thằng thừng trừng trị kẻ phản bội, khắp nơi đều ồn ào náo nhiệt. Đã bị phóng viên cả đàn vây đến, hỏi những câu hỏi ngày càng cháo trở. Cô Đường, xin hỏi có phải cô đến cuộc họp này là để xin lỗi cô Mạc Lan không? Thân là một nhà thiết kế, sao cô lại lấy cắp bản thảo thiết kế của công ty bán cho người khác, cô rốt cuộc nghĩ như thế nào? Bây giờ cô cảm thấy xấu hổ không? Sau khi bị lật tẩy, có cảm giác thẹn quá hóa giận không? Đường Lạc Lạc mặc trên người bộ lễ phục màu đen, trên viền váy còn tô điểm như ung mảnh kim cương lấp lánh, như hàng ngàn ngôi sao chiếc sáng trên trời, mái tóc đen óng ánh xõa sau vai, nụ cười long lanh, ánh mắt trong trẻo, đối mặt những câu hỏi khó của đám phóng viên, từ đầu đến. Góc truyện audio.com, cuối không hấp thấp gật đầu ung dung đi đến hiện trường cuộc họp báo. Sự ung dung và bình tĩnh này, khiến đám phóng viên vốn định nhân cơ hội này lấy được tin đầu bản chỉ biết bối rối nhìn nhau, cảm thấy sự việc có chút ngoài dự tính, tại sao một cô gái trẻ như thế, gặp phải chuyện thế này, tình cảnh này, không phải nên hốt hoảng lo sợ sao? Không phải nên khóc lóc xấu hổ sao? Nhìn bộ dạng này của cô, như đang bước trên thảm Oscar vậy. Ngay cả những người trên mạng đang xem trực tiếp vốn dĩ miệng luôn một mực phản đối hành động ăn cây táo, rào cây sung, lúc trước mắng chửi Đường Lạc Lạc đến không ra gì, lát sau khi Đường Lạc Lạc lên hình cũng có không ít người nhanh chóng chuyển từ anti-fan sang fan thực thụ, dù sao, đẹp là trên hết. Dưới sự ghi hình của chục chiếc máy ảnh, Đường Lạc Lạc sắc mặt không đổi đi đến tầng cao nhất. Vừa bước vào hiện trường họp báo, Đường Lạc Lạc nhịn không được sững người một lúc. Trên bục họp báo còn trống vài chỗ, để chuẩn bị cho mình và người bên cạnh, và phía bên kia cũng có vài chỗ ngồi, toàn người của công ty nhà họ Mạc. Mạc Lan bây giờ đang ngồi trước bục ở phía bên kia tự tin đầy mình nhìn cô cười, trong nụ cười đó tràn ngập sự khiêu khích và cực kỳ có cảm giác ưu việt như người ngồi trên chơi đùa với con mồi của mình, nhìn con mồi vùng vẫy đến chết. Bên cạnh cô ta có không ít gương mặt thân thuộc Vương Bác Nhạc Thanh cùng một nhóm những người đồng nghiệp ngày thường thân thuộc với cô, mà phía bên cô, lại trống không, đừng nhắc thảm thương ra sao nữa. Đường Lạc Lạc không thể không tự cổ vũ bản thân, phải biết chân lý đều nằm trong tay thiểu số, điều này chứng minh, bản thân nhất định sẽ thắng. Nhất định là vậy. Ánh mắt nhìn xuống dưới bục Đường Lạc Lạc có phát hiện ngoài ý muốn, người bạn chí cốt Diệp Tiểu Manh, lúc này với mái tóc ngắn xinh đẹp chen chúc dưới đám đông nhiệt tình vẫy tay với cô. Đường Lạc Lạc thật sự cảm động muốn mời Diệp Tiểu Manh ăn bữa cơm. Từ ngày hôm qua có người phát tán tin tức bản thiết kế nhà họ Mạc bị lấy cắp, tên người bị nghi ngờ là Đường Lạc Lạc, điện thoại cô chưa reo lần nào, có thể trong thời khắc này chạy đến ủng hộ cô cũng chỉ có một mình Diệp Tiểu Manh. Đúng là có tóc không sợ hói. Diệp Tiểu Manh ra sức vẫy tay với Đường Lạc Lạc, chỉ thiếu một tấm bảng thần tượng thôi. Nhóm người bên cạnh bàn luận việc Đường Lạc Lạc lấy cắp bản thiết kế của nhà họ Mạc thật không biết xấu hổ. Diệp Tiểu Manh trừng mắt phản bác lại. Không dám đâu, không phải như thế, Lạc Lạc của chúng tôi không phải loại người đó. Còn chưa có kết quả, mấy người như thế là tạo nghiệp, phỉ báng đó. Tôi không nghe, dù sao cũng không phải Lạc Lạc nhà chúng tôi làm. Đúng là fan thép mà. Cách buổi họp báo bắt đầu còn 5 phút, cả hiện trường đều bận rộn, mọi người đều nóng lòng muốn xem thử, đều mong chờ tiến triển của sự việc sắp tới. Mạc Thiệu Đình dưới sự bao quanh của bảo vệ và trợ lý, ngồi xuống hàng đầu tiên dưới bục, vừa xuất hiện đã dẫn đến một loạt tiếng hét tốn mất biết bao cuộn phim, anh đã quen với cảnh tượng náo nhiệt này rồi, mặt không biến sắc, mắt không chuyển rời, chỉ khi lướt qua Đường Lạc Lạc miệng nở nụ cười bí ẩn, nháy mắt với Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc bị ánh mắt đó làm cho mất bình tĩnh, miễn cưỡng khống chế bản thân, không cười. Góc chuyện audio.com, lớn trong tình huống này, nếu không đám người này sẽ nghĩ cô bị điên rồi. Bề ngoài Mạc Lan nhìn rất thong thả, thực chất luôn dán mắt vào nhất cử nhất động của Đường Lạc Lạc, nhìn cô ung dung ngồi vào phía bên kia, trên mặt không lộ vẻ thất vọng sợ hãi, cũng không đau buồn hoảng sợ, càng nghĩ càng thấy không ổn. Ý nghĩ đối chứng này, vốn dĩ là trò cười hoang đường, chị đề nghị tổ chức cuộc họp báo này, là muốn làm lớn chuyện, để Đường Lạc Lạc không còn cơ hội để chờ mình. Đường Lạc Lạc nên vùng vẫy đến chết, thất vọng tràn trề mới đúng, tại sao bộ dạng không một chút kinh hồn bạt vía, sắc mặt hồng hào, giống như tối hôm qua còn ngủ ngon hơn cả chị ta. Nghĩ như thế, Mạc Lan vốn dĩ cảm thấy không có tí sơ hở, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lo lắng kỳ lạ, Nhạc Thanh bên cạnh thăm dò sắc mặt vội vàng chạy đến mật báo cho Mạc Lan, lặp lại nội dung mà mình đã thám thính từ Đường Lạc Lạc từ đầu đến cuối nói hết cho Mạc Lan nghe. Nhạc Thanh cũng có vài phần tâm tư riêng, muốn có được sự coi trọng và đề bạt của Mạc Lan, bí mật vừa moi được từ Đường Lạc Lạc nhất định nên ở thời khắc quan trọng mới nói với Mạc Lan, như vậy mới khiến Mạc Lan ấn tượng sâu sắc. Quả nhiên, Mạc Lan vừa nghe, vừa nhịn không được cười lạnh nhạt, thì ra là như vậy, chả trách vẻ mặt của Đường Lạc Lạc không sợ sệt gì, thì ra còn có chiêu cuối nữa. Chỉ là chiêu cuối này, từ giây phút khi bị chị ta biết được đã mất đi ý nghĩa rồi. Đường Lạc Lạc hôm nay cô định sẵn thân bại danh liệt, chống chọi thế nào cũng vô ích. Cuộc họp báo chính thức bắt đầu, những phóng viên phía dưới lập tức nêu câu hỏi, dường như không cần làm nóng không khí, cả hiện trường chốc lát đã trở nên náo nhiệt như lửa đốt. Xin hỏi cuộc họp báo muốn làm sáng tỏ chuyện gì? Đối với thời gian làm bản thiết kế, không phải đã có kết luận rồi sao? Cô Đường, cô đều bị nói là đã lấy cắp bản thảo thiết kế của nhà họ Mạc, xin hỏi, đây có phải thật không? Cô Mạc, tác phẩm của cô bị sao chép dùng vào việc khác, tâm trạng bây giờ thế nào? Bất kể là dư luận hay tình thế, gần như một bên đều cho rằng, Đường Lạc Lạc lấy cắp bản thảo thiết kế của nhà họ Mạc, trừ việc thực lực hai bên đều khác xa, hiển nhiên thấy được trong đó có kẻ thao túng. Ngay cả trên mạng lúc này cũng ồn ào hẳn lên, người trên mạng chia thành hai phe, một phe ủng hộ Mạc Lan, trách mắng Đường Lạc Lạc giúp người ngoài không biết xấu hổ, còn to gan nhắm vào nhà họ Mạc, phe còn lại là những quần chúng xem náo nhiệt, thật lòng cảm thấy Đường Lạc Lạc là vô tội, cùng không phải là không có, chỉ là tiếng nói của họ sớm đã chìm trong những lời mắng chửi. Alibaba và 40 tên cướp, cuộc họp báo bắt đầu rồi, bày sẵn hạt dưa nước suối, ngồi đợi nhà họ Mạc tát bục bục vào mặt tên phản đồ. Bột nhào siêu cứng, nhan sắc hai bên đều rất cao, nhìn mặt tôi bầu tiểu phản đồ một phiếu. Lương Sinh, lấy cắp bản thiết kế thật đáng ghét, đúng là khiến ta đáng khinh. Tương Đậu Phộng, nói sao đây, tôi cảm thấy trước khi chưa có kết luận, cũng nên kết luận quá sớm. Tôi nói mọi người cũng không nghe đúng không? Trong lúc ồn ào, Mạc Lan đứng dậy, hai tay để tư thế hạ xuống, cả cuộc họp báo đều lập tức yên lặng. Tiếp đến, cô nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói đĩnh đạc. Gần đây xôn xao chuyện bản thiết kế của nhà họ Mạc bị lấy cắp tôi. Góc chuyện audio.com, biết mọi người rất quan tâm, cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với tôi. Cuộc họp báo hôm nay chủ yếu là muốn đối chứng xem ý tổng thiết kế của hai bên là trắng hay đen. Tôi tin rằng mọi người đều tự có kết luận riêng. Ở đây tôi cũng muốn khuyên cô Đường một câu, quay đầu là bờ, đừng đợi đến chứng cứ rành rành, dưới trăm ánh mắt dõi theo, là con gái như thế thì hơi khó coi, chi bằng sớm nhận lỗi thì tốt, có lẽ công ty sẽ khoan hồng, không làm lớn chuyện. Những lời này vừa rộng lượng vừa từ tốn, đồng thời vẻ mặt tràn đầy tự tin, tỏ ra vừa khoan dung lại hiểu rõ đạo lý, lập tức kéo về không ít thiện cảm. Đang lúc các phóng viên mắt vừa lóe sáng, chuẩn bị bắt lấy những ám chỉ trong lời nói của Mạc Lan tiếp tục chất vấn, Đường Lạc Lạc chậm rãi đứng lên, màu mắt sáng sủa, giọng nói ngọt ngào. Bây giờ mọi người đều cảm thấy tôi đã lấy cắp bản thiết kế của công ty nhà họ Mạc bán cho công ty khác, nhưng ở đây, tôi nhắc lại lần nữa, mẫu trang phục mùa xuân của nhà họ Mạc vốn là do tôi thiết kế cho công ty khác, là cô Mạc đã lấy cắp sáng tạo của tôi, mới khiến sự việc rối loạn như thế. Cách chương.